cắt tóc mình bán lấy tiền để đãi bạn bè, mổ thịt ngựa tiếp khách của con, của chồng. Cho nên khi nói đến võ nghệ của Thúc Bảo thì cả một vùng Hà Bắc đều tôn xưng hàng đầu. Khi nói đến đạo đức của Thúc Bảo thì ai ai cũng lại hết lời ca ngợi thật tình. Chính là kỳ tài thiên hạ sợ, trung nghĩa thế gian nghiêng, đừng buồn không tri kỵ, bên trời toàn đệ quân. Giản là binh khí cổ bằng kim loại, thanh dài có bốn cạnh, có thể, có cán. Một hôm, Phàn Kiến Uy tìm gặp Thúc Bảo nói: gần đây cả một vùng Tề Lỗ mất mùa đói kém, trộm cướp như ong, không tài nào dẹp hết. Hôm qua thứ sử Tế Châu gặp tiểu đệ, bàn chuyện sẽ lập đội chuyên bắt trộm cướp. Tiểu đệ có tiến cử đại ca, võ nghệ hơn người, anh hùng cái thế, nguyện xin nhận đại ca làm đô đầu, tiểu đệ sẽ làm phó. Thứ sử đã bằng lòng ngay, bảo tiểu đệ đến mời đại ca. Thúc Bảo đáp: hiền đệ, thần không phải có làm quan mới quý, ta vì theo nghiệp tướng nhà, đắc chí thì cầm đầu một đội người ngựa, trảm tướng đoạt cờ, mở màn đất nước, để vinh phong phụ mẫu, ấm tử phong thê. Nếu bất đắc chí thì đã sẵn mấy ruộng sấu, vài gốc lê táo thì cũng có thể phụng dưỡng mẹ già, nuôi đủ vợ con. Lại sẵn mấy gian nhà nát, đủ rượu chè gà lợn, để cùng bạn bè trí kỷ cười đùa đàm luận. Còn chí bay nhảy anh hùng, nếu chưa nguôi hẳn được thì tạm ngâm thơ làm phú, đánh trống dạo đàn, vỡ thương kiếm, múa một hồi giải khuây, cũng đủ một đời. Việc gì phải cúi đầu làm tay chân cho bọn phú quyện ăn bẩn, phải nghe theo lời chúng sai phái. Bắt được cướp thì công của chúng cả, tìm lại được của thì chúng lại vơ vét, thành mình chỉ lao tâm khổ lực mà làm giao cho bọn chúng. Không bắt được bọn trộm cướp, lại bị chúng vu cho cái tội thông đồng. Nếu cùng vào hùa với bọn phủ huyện thì lại thành phường giá áo túi cơm, phản lại nước, hại dân, làm gì ta cũng không đi. Kiến Uy nói: đại ca, làm quan thì cũng phải từ thấp rồi mới đến cao, lập công thì cũng phải có nhỏ rồi mới có lớn. Như ban đầu Hàn Tín thì cũng chỉ từ người lính mà lên. Đại ca không học cầm bút thì sao có thể làm thơ viết phú? Đại ca quên rằng các bậc tiền bối của nhà ta không cần vào sự che chở của cha ông dòng dõi, mà chỉ cần một thương một đao đã làm nên sự nghiệp, thậm chí để mưu sống thì cũng vẫn phải làm kia mà. Buồn chẳng văn chương tuyết nguyệt hoa, đành theo đao kiếm nối nghiệp nhà. Ngọc lành ẩn núi ai người biết, gặp vận rồi ra sàn sơn hà. Đang nói chuyện thì thấy Ninh phu nhân từ trong nhà đi ra, nói chuyện nhỏ to với Kiến Uy, rồi bảo Thúc Bảo: con quá khí khái, nhưng Phàn đại ca của con cũng có lý đấy. Con suốt ngày chỉ rong chơi, không có việc gì mà nên hồn. Cái này không thể lâu dài, nếu nhận được một chức quan nào đó, chí ít cũng có được một sự ràng buộc, chẳng còn thì giờ để con liêu lỏng, bắt cướp trừ trộm, lập ít công danh buổi đầu thì cũng là tốt. Ta từng nghe kể, ông nội con từ chức vệ sĩ của Đông Cung mà làm nên, còn đừng câu chấp quá thế. Thúc Bảo vốn hiếu thuận, nghe mẹ nói thế thì đành phải nghe theo không dám cãi. Ngày hôm sau, cùng Kiến Uy đến gặp thứ sử. Viên thứ sử họ Lưu, tên Phương Thanh, thấy Thúc Bảo, hiên ngang mây hiện đủ màu, lẫm liệt tuyết phơi phong độ, lưng hùm tay gấu vẻ uy nghi, hàm én tai vôi thần tuấn tú, đôi mắt lấp lánh chi sao xa, khác gì quan vũ chi bạch diện. Lưu thứ sử mới hỏi: anh là Thúc Bảo à? Công việc này của anh cũng phải nói cho rõ. Kiến Uy có xin nguyện nhường chức đô đầu lại cho anh, ta nghĩ anh là một tay được việc, vậy ta xếp cho cả hai giữ chức đô đầu. Anh nên tận tâm mà làm việc. Hai người tạ ơn lui ra. Kiến Uy nói: đại ca, bọn trộm cướp ở châu này xem ra đều là bọn cưỡi ngựa giỏi. Mình thì chỉ chạy bộ thì không bao giờ mà tóm được bọn chúng. Đại huynh cần phải sắm một con ngựa thật tốt thì mới được. Thúc Bảo đáp: Nếu thế thì ngày mai hiền đệ cùng đi với ta đến cửa hàng của Giả Nhuận phủ xem sao. Hôm sau, Thúc Bảo gói một đùm bạc cùng Kiến Uy tìm về phía Tây Thành, gặp ngay Nhuận phủ ở nhà. Chào hỏi xong, Kiến Uy nói: Đại ca Thúc Bảo vừa ra nhận chức đô đầu, muốn đến đây để cho đôi chân thêm mạnh. Nhuận phủ nói với Thúc Bảo: Xin mừng đại ca được bổ chức này, đó thật là chỗ có thể hái ra được bạc, nhưng cũng nhiều chuyện rầy ra, đổi sống lấy chết, vu tội cướp của. Việc này đáng ra đại ca không nên nhận mới phải, còn nếu nhận thì sợ rồi sẽ không còn nâng nổi cái đôi giảng gia truyền của họ Tần nữa đâu. Thúc Bảo gạt đi: Chuyện cũng rắc rối lắm, thôi ta không bàn nữa. Không biết ở đây hiện đại có con ngựa nào tốt hay chăng? Nhuận phủ đáp: Vừa dịp hôm qua cái bọn lái ngựa vừa dắt đến được 10 con. Mọi người cùng ra chuồng ngựa sau nhà thì thấy nào là Thanh Tổng, Tử Lưu, Xích Thố, Ô Truy, nào là Hoàng Phiêu, Bạch Dật, Ngũ Hoa, con Hí, con Nhảy, con Cúi, con Ngẩn, con đang ăn cỏ, con uống nước, chẳng khác gì một đám mây sắc màu sặc sỡ. Thật đúng là lá trúc hai tay dựng, gió lùa vó nhẹ bay, trậm tiền nề sóng thác, muôn dặm tựa tầm tay. Kiến Uy xem một hồi, chỉ vào một con ngựa vừa cao vừa to và khỏe mạnh nói: Con này tốt, con này tốt. Rồi chọn con Tử Lưu màu đỏ. Thúc Bảo lại ưng cái con Hoàng Phiêu màu vàng. Nhuận phủ khuyên: Xin mời hai đại ca hãy cưỡi thử xem. Hai người bèn dắt ngựa ra khỏi chuồng. Kiến Uy cưỡi con Tử Lưu, Thúc Bảo cưỡi con Hoàng Phiêu, rồi phóng ra khỏi cửa, bụi bay mù. Xem ra con Tử Lưu có vẻ khí thế, còn Hoàng Phiêu thì có vẻ bình tĩnh hơn. Đến lúc quay về, Tử Lưu thì có vẻ mệt, dưới chân có một lớp bụi. Hoàng Phiêu thì vẫn nhẫn nhơ, chân không hề có bụi, lại vẫn thuần thục. Nhuận phủ nhận xét: Thì ra Hoàng Phiêu nó lại hay hơn. Thúc Bảo quyết định lấy con Hoàng Phiêu. Lái ngựa đòi 100 lạng bạc, Thúc Bảo trả 70 lạng, Nhuận phụ đứng giữa bán giá 80 lạng. Lái ngựa cũng không chịu, Nhuận phụ phải lấy tiền của mình cho thêm thì giá cả mới xong. Làm văn khế rồi sửa soạn tiệc rượu ngay ở cửa hàng Nhuận phủ. Uống nửa say nửa tỉnh, mọi người mới giải tán. Từ đấy về sau, công việc của Thúc Bảo đều có sức lực của con Hoàng Phiêu. Ít lâu sau, phủ Tế Châu bắt được một nhóm cướp đường. Bọn này tuy chưa cướp được của, giết được người, nhưng theo hình luật cũng phải tội xung quân. Một nửa thì đi Lộ Châu, một nửa thì đi Trạch Châu, đều thuộc phủ Bình Dương. Lưu Thứ Sử sợ xin chuyện nên cử 2 đô đầu làm 2 đội trưởng dẫn bọn tội phạm đi. Kiến Uy thì đi Trạch Châu, Thúc Bảo đi Lộ Châu. Thúc Bảo chuẩn bị hành lý từ biệt Ninh Phu Nhân và Trương Thị để lên đường. Trước tiên về qua bộ binh ở Trường An để lấy công văn, sau cả hai cùng lên đường đi Sơn Tây. Con đi nghìn dặm thẳm, mẹ già một cửa trong, níu áo ân cần dặn, cá nhàn đừng thông dong. Không nói chuyện đến Thúc Bảo phải đi giải bọn tội phạm nữa, hãy nói chuyện Lý Uyên nhận thánh chỉ về làm Hà Bắc đạo hành đài Thái Nguyên quận thủ. Thánh chỉ thật chẳng khác gì là cái lệnh xá tội. Lý Uyên vào thu thập hành trang để lên đường. Trước tiên Lý Châu gọi tất cả gia đình tụ tập ngay dưới thềm đài Bán Nguyệt. Mọi người đều kéo tới bằng hết. Lý ngồi ngay trên thềm nhìn thuộc hạ quen thân một lượt, nghĩ đến cả bọn lâu nay đã lao đao vất vả. Lý lại rơi nước mắt mà nói: Ta thật cũng chỉ mong làm quan ở Trường An thì còn giúp được các ngươi để mở mang mày mặt với đời. Không ngờ có những lời đồng giao nên ta phải quay về quê cũ. các người lầu này vẫn ở dưới trướng của ta, nay thì cứ tùy mà lựa chọn. Lý Uyên ngày thường đãi mọi người rất ân nghĩa, nên gia đình nghe nói thế ai cũng đều sụt sùi, giọt ngắn giọt dài. Lý thấy vậy nước mắt cũng khó cầm, nhưng rồi Lý cố nén khuyên mọi người: các người không nên thở than để làm gì, nay ta không ở chức cũ nữa, có đem tất cả đi thì cũng chẳng biết giao việc gì làm cho xứng. Nay ta có hai đường tùy các người, hoặc là ở lại Trường An lãnh ruộng nương của ta mà cày cấy sinh sống qua ngày, nếu đã có nhà cửa. Còn nếu ở Trường An mà không có nhà cửa thân thích thì hãy cùng ta đi về Thái Nguyên. Dơ thì cao, hạ thì thấp, thế nào rồi cũng có cách để sinh sống. Trong số tay chân có nhiều kẻ muốn theo, nghe thấy Lý Uyên nói thế liền thưa: chúng con đều tình nguyện đi theo đại nhân. Đông người thì cũng phiền, không rõ ai muốn đi, ai không. Lý Uyên vốn mưu lược, đời nào lại chịu bó tay trước chuyện nhỏ này, bèn lên tiếng: bây giờ ta chia ra làm hai nhóm, nhóm đi Thái Nguyên thì đừng về phía đông, nhóm ở lại Trường An thì đứng. Nhóm đi Thái Nguyên thì đứng về phía đông, nhóm ở lại Trường An thì đứng sang phía tây. Đầu vào đáy hết, ta sẽ có chuyện mà nói. Lý Uyên miệng thì nói thế, nhưng còn trong lòng thì thầm nghĩ: bọn theo về Thái Nguyên cuối cùng thì cũng chẳng bao nhiêu. Nào ngờ phần lớn đều nguyện đi hết về Thái Nguyên, còn kẻ đứng bên phía tây nghĩ thế nào rồi lại cũng chạy sang phía đông. So ra thì số ở thềm đông nhiều gấp hai số ở thềm tây. Bọn còn lại ở thềm tây lúc này cũng không khỏi băn khoăn tính toán: ở lại Trường An không còn được sự che chở của Lý đại nhân, nhưng về Thái Nguyên thì thân bằng cố hữu quen thuộc lâu nay, chỗ buôn bán nơi công việc làm sao mà đem theo được. Lý Uyên mới hỏi nhóm này: các người đều muốn ở lại Trường An hay sao? Một viên quan nhỏ tiến lên thưa: tiểu nhân ơn được đại nhân nâng đỡ, cũng mong được tiến thân. Những kẻ khác, kẻ thì có vốn liếng, có cửa hiệu để buôn bán ở Trường An, người thì xin nhận ruộng nương của Lý Uyên ở Trường An, hàng năm sẽ nạp qua lợi. Lý nghe xong sai đem sổ sách rương hòm ra, không kể nam nữ già trẻ, cứ một người thì phát cho hai tấm vải, một đỉnh bạc. Thưởng xong còn dặn dò thêm: ta không còn ở Trường An, các người ở lại cũng nên cẩn thận, cứ im hơi lặng tiếng, giữ lề thói sinh hoạt lâu nay, hãy nhớ kỹ lời dặn của ta. Bọn này lại tạ ra đi. Lý Uyên lại quay về với phía bọn đứng ở thềm phía đông rồi hỏi: các người quyết theo ta về Thái Nguyên cả hay sao? Tất cả kéo lại vây quanh Lý Uyên thưa: tất cả chúng tôi cùng vợ con đều nguyện theo đại nhân về Thái Nguyên. Lý Uyên lại sai dở sổ sách phát ra cho mọi người lương thực, quần áo, tiền bạc đầy đủ hành trang để đi đường, lại dặn là không được sách nhiễu dân chúng, mua bán thì phải sòng phẳng, nếu để dân chúng kêu ca thì sẽ trách phạt không tha. Sắp đặt xong xuôi, Lý mới quay vào nhà trong thì đã thấy Đậu phu nhân đến nói với chồng: giờ được về quê thì quả là may mắn, nhưng chỉ ngại thiếp đã đến tháng thứ sáu rồi, đường núi dốc đèo, xe ngựa lên xuống, sợ không yên ổn. Phụ quân chờ cho dăm hôm nửa tháng có được hay chăng? Lý Quyền giảng dạy: phụ nhân hãy thử tính xem, chúa thượng đa nghi, xung quanh lại nhiều bọn đờm đặc, lúc nào cũng gào đầu giết sạch nhà họ Lý, ở lại lúc nào thì cũng như là ở trong hang cọp lúc ấy. May được thế này, dẫu có chết thì cũng về quê mà chết. Phụ nhân không nhớ chuyện Lý Hồn hay sao? Cả nhà Lý Hồn chỉ mong được về quê, mà bây giờ đành đi về trời cả rồi. Đậu phu nhân yên lặng không nói, chuẩn bị hành lý để lên đường. Lý Uyên từ biệt bạn bè đồng liêu, vào từ Tạ Vu Tùy, rồi cùng đậu phu nhân và con cái, cùng con gái cành vàng lá ngọc vừa 16 tuổi,